Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1050, Nhục thân cường hãn. Nhục thân cường đại tăng gấp trăm ngàn lần, Lý Huyền trong lòng vô cùng phấn khích, nắm tay lại, cảm thấy chỉ cần dùng sức mạnh nhục thân thôi mình cũng có thể bóp chết được Bất Hủ Thiên Tôn. Không thể đắc chí, nhục thân võ đạo hiện tại của ta mới chỉ là tầng thứ nhất đại nhật tinh thần bất diệt thể, vậy chỉ tương đương với cảnh giới thần tướng mà thôi, tuy rằng tăng lên trăm ngàn lần, nhưng nếu muốn dùng sức mạnh nhục thân bóp chết Bất Hủ Thiên Tôn thì vẫn còn hơi gắng sức. Lý Huyền bình ổn được tâm trạng tự đắc, vẫn tiếp tục ổn định, không thể đắc chí. Đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng, đột phá cảnh giới thần thông hoàn toàn thăng hoa, đột xác thành Kim Cương Thánh Quốc, người sẽ đạt được Tiên Thiên Sơn Hà Kim Cương Thánh Quốc. Lúc Mạnh Trùng đột phá lột xác nằm trong dự đoán, Lý Huyền thấy vậy cũng không có bất kỳ sự kích thích nào. Theo kinh nghiệm trước đó, khi nào đến lượt Tố Linh Tú đột phá, hoàn toàn thăng hoa lột xác thành Kim Cương Thánh Quốc, thì hắn sẽ đạt được phản hồi Tiên Thiên Bất Diệt Kim Cương Thánh Quốc. Mạnh Trùng thì sẽ sinh ra thần thông gì, có giống với Nhất Niệm Trọng Sinh không? Đây là thần thông độc nhất vô nhị của nhục thân võ đạo. Lý Huyền đầy mong chờ nhìn Mạnh Trùng đang đột phá. Thần thông cửa thứ nhất sắp được sinh ra rồi. Đệ tử của ngươi Mạnh Trùng đã đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh ra thần thông Thần Đào Vô Lượng, ngươi thu được thần thông Thần Đào Vô Lượng. Thần Đào Vô Lượng, độc đáo của cảnh giới thần thông nhục thân võ đạo chính là phòng ngự vô song, dày dặn vô song. Lý Huyền trong lòng than thở. Thần Đào Vô Lượng chính là xung quanh thân thể trào dâng sóng dữ, cuộn trào vô song, mọi đòn công kích đều có thể tiêu tán trong sóng dữ. Bao gồm cả công kích nhằm vào nguyên thần, cũng có thể phòng ngự được. Mà Thần Đào Vô Lượng cũng có thể hóa thành đòn tấn công cuồn cuộn, giống như sóng dữ cuộn trào, kèm theo khí thế dày dặn vô song, trấn áp kẻ địch. Thần thông này của Mạnh Trùng không tệ, nhục thân võ đạo vốn đã có thân thể cường hãn, lại thêm thần thông phòng ngự này, đối phương muốn phá vỡ phòng ngự, trừ phi có uy thế thần thông cực kỳ cường hãn, nếu không cho dù có thực lực gấp đôi, cũng khó có thể phá được phòng ngự. Một khi triển khai Thập Bát Trượng Kim Thân, hóa thành tiểu cự nhân khổng lồ, lại triển khai thần thông Thần Đào Vô Lượng, thì sát khí ngang dọc ngàn quân vạn mã cũng là chuyện dễ dàng. Đệ tử của ngươi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông Đoạn Chi Trọng Sinh, ngươi thu được thần thông Đoạn Chi Trọng Sinh. Thần thông thứ hai của Mạnh Trùng, tuy không được cường hãn như Nhất Niệm Trọng Sinh, cũng không phải Tích Huyết Trọng Sinh, nhưng có thể Đoạn Chi Trọng Sinh cũng đã là cực kỳ cường hãn. Điều này có nghĩa là, cho dù chịu phải bất kỳ thương thế nghiêm trọng nào, cũng có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Đoạn Chi Trọng Sinh cần tiêu hao bản nguyên võ đạo, tiêu hao tinh huyết của bản thân. Nhưng đối với võ giả nhục thân, điều không thiếu nhất chính là tinh huyết và bản nguyên võ đạo dồi dào. Chỉ cần bản nguyên võ đạo không tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt, cho dù đã tiêu hao, cũng có thể tu luyện lại để hồi phục. Khả năng hồi phục của võ giả nhục thân vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, một lần Đoạn Chi Trọng Sinh không thể nào tiêu hao nhiều bản nguyên võ đạo. Võ đạo của ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đã tiêu hao bản nguyên mà không thể khôi phục, thần thông này cũng không tệ, thể hiện rõ tính độc đáo của nhục thân võ đạo. Lý Huyền gật đầu, khá hài lòng với thần thông thứ hai của Mạnh Trùng. Đoạn Chi Trọng Sinh có lẽ sẽ trở thành thần thông sinh ra là của võ giả nhục thân. Lý Huyền suy nghĩ. Mạnh Trùng sau khi sản sinh thần thông thứ hai, vẫn tiếp tục đột phá, khí tức thay đổi, trên đỉnh đầu hắn giống như hiện ra hình dạng một mặt trời. Đệ tử của ngươi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông Đại Nhật Thần Yên. Ngươi thu được thần thông Đại Nhật Thần Yên. Thần thông thứ ba của Mạnh Trùng, Đại Nhật Thần Yên, đây là một thần thông công kích, dữ dội và bá đạo, uy lực không kém. Lý Huyền thầm gật đầu. Thi triển Đại Nhật Thần Yên, giống như một mặt trời treo lơ lửng trên đầu, khi thi triển, giống như mặt trời rơi xuống thế gian, uy thế kinh người. Hơn nữa, có thể dung nhập vào kiếm ý, thể hiện rõ sự bá đạo và dữ dội, giống như có thể xóa sạch mọi thứ. Đệ tử của ngươi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông Tuyệt Thế Phong Lôi Trảm, ngươi thu được thần thông Tuyệt Thế Phong Lôi Trảm. Thần thông thứ tư, cũng là một thần thông công kích. Phong lôi trong tay, một đao tuyệt thế, bá đạo vô song, đệ tử của ngươi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông Đại Nhật Hoành Không, ngươi thu được thần thông Đại Nhật Hoành Không. Đại Nhật Hoành Không là thần thông thân pháp, chỉ cần động một ý niệm, giống như mặt trời lướt ngang bầu trời, thể hiện rõ sự kiêu căng và hung hãn. Thân pháp này rất phù hợp với đặc điểm của nhục thân võ đạo. Lý Huyền âm thầm gật đầu. Nhất niệm vô tung của Hứa Viêm, trong nháy mắt đã trôi xa, vô ảnh vô hình, đến đi vô tung tích. Còn phong cách của Mạnh Trùng thì giống như một mặt trời, trong nháy mắt đã giáng xuống, thể hiện sự bá đạo và kiêu căng. Nếu Mạnh Trùng không muốn phô trương như vậy, cũng có thể tu luyện thần thông thân pháp kín đáo và nhanh nhẹn hơn. Lý Huyền lầm bầm. Trong thần thông võ điển, hắn cũng đã biên soạn một số thần thông thân pháp, tốc độ. Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, cũng sản sinh ra 5 loại thần thông, không ngoài dự đoán, Tố Linh Tú đột phá cũng sẽ là 5 loại thần thông. Còn Tạ Lăng Phong đột phá cảnh giới thần thông, có lẽ sẽ không sản sinh ra nhiều thần thông như vậy. Mạnh Trùng sau khi đột phá cảnh giới thần thông, lắng động một hồi, liền kích động không thôi, triển khai thần thông của mình. Thập Bát Trượng Kim Thân sừng sững giữa thiên địa, sóng dữ vô hạn cuồn cuộn, giống như thần tiên giáng thế, Tử Vận nhìn đến mức mê mẩn. Nhị sư đệ, cùng nhau luận bàn một chút. Hứa Viêm xoa xoa tay nói. Được. Mạnh Trùng gật đầu. Cuộc giao đấu giữa thần thông và thần thông bùng nổ trên không trung. Xung quanh Hứa Viêm là Âm Dương Bất Diệt Kiếm, còn Mạnh Trùng thì triển khai Thần Đào Vô Lượng, va chạm với nhau. Mạnh Trùng tay cầm phong lôi, một đao chém xuống, lưỡi đao phong lôi cuồng bạo, giống như diệt thế. Hứa Viêm tung ra một kiếm, tại ngọn kiếm có sông có núi, lưỡi đao phong lôi cuồng bạo trong nháy mắt đã ẩn mất trong sơn hà. Ngay sau đó, một đao phong lôi từ trên Âm Dương Bất Diệt Kiếm tuôn ra, phản kích về phía Mạnh Trùng. Trên đầu Mạnh Trùng, một mặt trời xuất hiện, một quyền đánh ra, uy thế của Đại Nhật Thần Yên, theo một quyền này đánh ra. Cuộc luận bàn vẫn đang tiếp tục. Trên trường Thanh Cát, Tố Linh Tú và những người khác đều sững sờ. Uy thế của thần thông này thực sự khủng khiếp, ta đột nhiên cảm thấy, những cường giả chiến đấu trong linh vực, giống như trẻ con chơi đùa. Hải Linh Nhi thì thào. Hoàn toàn không phải là sức mạnh cùng một cấp bậc. Uy thế của thần thông, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh, ai mạnh hơn vậy? Tố Linh Tú nắm lấy cánh tay của sư phụ, phấn khích hỏi. Đại sư huynh của ngươi. Lý Huyền nhìn một cái, đã biết kết quả. Hứa Viêm chắc chắn hơn hẳn một bậc. Thần Đào Vô Lượng của Mạnh Trùng đúng là có phòng ngự cường hãn, chỉ là thần thông của Hứa Viêm cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Tuyệt Thiên Nhất Kiếm, thần thông kiếm đạo này, có thể hủy diệt thiên địa, xé mở Thần Đào Vô Lượng, cũng có thể làm được. Tất nhiên, chỉ dựa vào một nhát kiếm này, cũng chưa chắc đã có thể gây thương tích cho Mạnh Trùng. Hứa Viêm còn có một chỗ cường đại, chính là thần thông kiếm trung sơn hà tại kiếm này, một khi sơn hà bao phủ, bao trùm Mạnh Trùng vào, mọi thần thông, mọi trận chiến, đều diễn ra trong kiếm của Hứa Viêm. Người chiến thắng cuối cùng, tất nhiên là Hứa Viêm. Tất nhiên, Hứa Viêm muốn đánh bại Mạnh Trùng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói, Hứa Viêm hơn một bậc. Hơn nữa, cảm ngộ của Hứa Viêm trên võ đạo tiến xa hơn, con đường võ đạo thuần túy hơn. Hứa Viêm trông có vẻ tu luyện thuần túy võ đạo, nhưng hắn cũng lấy tinh túy của nhục thân võ đạo, đan y võ đạo, kỳ môn võ đạo, thuần túy võ đạo của bản thân. Trong bốn người đệ tử, ai có nhiều hy vọng nhất đi ra con đường võ đạo riêng thuộc về mình, thì chắc hẳn chính là Hứa Viêm. Võ đạo của hắn cực kỳ thuần túy, cho dù lấy tinh túy của võ đạo khác dung nhập vào người mình, cũng vẫn đang ở trên con đường võ đạo cực kỳ thuần túy. Hứa Viêm và Mạnh Trùng luận bàn một phen, lần lượt triển khai thần thông, sau một hồi luận bàn, cả hai đều có thêm một số cảm ngộ mới về thần thông. Sư phụ. Sau khi kết thúc luận bàn, quay lại phi thuyền, Mạnh Trùng phấn khích nói. Được rồi. Lý Huyền gật đầu. Mạnh Trùng cười toe toét, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không khiến sư phụ thất vọng quá nhiều, Mạnh Trùng. Ngươi quá lợi hại, anh mạnh quá. Tử Vận phấn khích nhảy tới, ông chầm lấy Mạnh Trùng, đưa tay vuốt ve trên người Mạnh Trùng. Mạnh Trùng túm cô xuống, đừng làm loạn. Hi hi. Tử Vận cười khúc khích. Nhị sư huynh cũng đã đột phá, Tố Linh Tú đột nhiên cảm thấy áp lực, nếu tứ sư đệ cũng đột phá, thì người sư tỷ này của mình há chẳng phải quá yếu sao, ta phải bế quan, ta phải đột phá thần thông. Tố Linh Tú chôn đầu khổ tu. Cô cách tích lũy đủ nội tình chỉ còn kém một chút, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới thần thông. Sau khi Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông, phần tiếp theo của công pháp Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể cũng nên hoàn thiện. Phi thuyền Trường Thanh Các tiếp tục phiêu lưu, hướng về Ngọc Châu. Vừa mới vào Ngọc Châu không lâu, Tố Linh Tú đã đón được cơ hội đột phá. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú, tu luyện phương pháp võ đạo do ngươi biên soạn, đột phá cảnh giới thần thông, nguyên thần của ngươi tăng gấp trăm lần. Theo đại đạo Kim Thư phản hồi lại, nguyên thần của Lý Huyền trong nháy mắt tăng gấp trăm lần, trên đỉnh đầu, thân thể nguyên thần, đã không khác gì bản thể của hắn. Cho dù rời khỏi cơ thể, cũng không nhìn ra được sự khác biệt giữa nguyên thần và thân thể. Tăng gấp trăm lần tăng phúc nguyên thần, tăng gấp trăm lần tăng phúc thân thể, tăng gấp trăm lần tăng phúc nguyên thần, thật là thoải mái. Trên bề mặt, Lý Huyền vẫn bình tĩnh như thường, không có gợn sóng, nhưng trong lòng lại phấn khích không thôi. Thực sự muốn tìm một tôn Bất Hủ Thiên Tôn so tài một chút, thử sức xem thực lực của Bất Hủ Thiên Tôn kia như thế nào. Mặc dù chưa từng gặp Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không biết rõ thực lực cụ thể của Thiên Tôn ra sao, nhưng Lý Huyền lại tự tin, với thực lực hiện tại của mình, đánh bại Bất Hủ Thiên Tôn hẳn là không khó. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú, đột phá cảnh giới thần thông cực kỳ thăng hoa, lột xác thành Trường Thanh Thánh Cốt, ngươi đạt được Tiên Thiên Bất Diệt Thánh Cốt. Đúng như dự đoán trước đó, mỗi lần đột phá và thuế biến của người đệ tử đều có quy luật, tiến theo một hướng. Cảnh giới tiếp theo đột phá, chính là lúc lột xác thành thánh thể. Còn hắn, cũng sẽ đạt được Tiên Thiên Bất Diệt Thánh Thể, tiếp tục tu luyện, tiếp tục lột xác, sẽ lột xác thành thể chất gì đây? Lý Huyền không dám tưởng tượng, dường như thực sự không có giới hạn. Nha đầu Tố Linh Tú này, là một đan y võ giả, chứ không phải là người chuyên về giết chóc. Nhưng cũng không phải là không có khả năng giết chóc, sẽ sản sinh ra được thần thông gì. Lý Huyền lặng lẽ quan sát sự đột phá của Tố Linh Tú. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông sinh tử nghịch, ngươi đạt được thần thông sinh tử nghịch. Sinh tử nghịch, loại thần thông này không tệ. Loại thần thông sinh tử nghịch này, có thể đảo ngược sinh tử, chuyển dời thương tổn, cũng có thể đoạt sinh cơ, ban tặng sinh cơ. Có thể chữa bệnh cứu người, cũng có thể giết người vô hình. Càng có thể chuyển dời hoặc đảo ngược sát thương nhằm vào chính mình, khá là huyền diệu. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông thiên địa linh diễm, ngươi đạt được thần thông thiên địa linh diễm. Thần thông thứ hai của Tố Linh Tú, thiên địa linh diễm, được sinh ra từ đỉnh đầu, có thể dung nhập vào thiên địa, dung nhập vào linh khí mà khí tức không lộ ra, có thể luyện đan cũng có thể giết địch. Tuy không bằng Trường Thanh Thần Hỏa của ta, nhưng loại thiên địa linh diễm này cũng khá là không tệ, hơn nữa, khi thực lực tăng lên, cũng có thể lột xác. Loại thần thông thiên địa linh diễm này, thuộc về thần thông không thể thiếu của đan y võ giả, các đan y võ giả khác, nếu tu luyện đến cảnh giới thần thông, cũng sẽ sản sinh ra loại thần thông này. Tất nhiên, cũng là thiên địa linh diễm, hoặc thần thông linh diễm, cường độ và cấp bậc cũng có sự khác biệt. Tố Linh Tú chắc chắn là người mạnh nhất trong các đan y võ giả, ngoài Lý Huyền ra, là người có thiên địa linh diễm ở trình độ cao nhất. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông thần lô bách luyện, ngươi đạt được thần thông thần lô bách luyện. Thần thông thứ ba của Tố Linh Tú, thần lô bách luyện, một loại thần thông độc đáo, có thể luyện chế đan dược chất lượng cao hơn, cũng có thể tinh luyện vạn vật thiên địa, luyện hóa sinh tử vân vân. Công dụng vô tận. Thực lực đủ mạnh, liên tục nâng cao, cho dù là bất hóa chi khí, cũng có thể luyện hóa được. Được lắm. Lý Huyền thầm gật đầu. Ba loại thần thông do Tố Linh Tú sản sinh ra đều không thiên về giết chóc, đương nhiên điều này không có nghĩa là ba loại thần thông này không có sức mạnh giết chóc. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông tinh thiên thần mang, ngươi đạt được thần thông tinh thiên thần mang. Lý Huyền ngạc nhiên một chút. Vậy mà lại sản sinh ra được một loại thần thông có đặc tính sát phạt. Tinh thiên thần mang là một loại thần thông có tính ẩn núp khá cao, ẩn náu trong thiên địa, trong nháy mắt, tinh quang giống như kim châm, trong nháy mắt đã tới, giết người vô hình. Dùng tinh thiên thần mang để chữa bệnh cho người khác, cũng không tệ, hơn nữa có thể chữa bệnh cho nhiều người cùng một lúc. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Thi triển thuật châm cứu kim châm bằng thần thông tinh thiên thần mang, cũng không phải là không thể, tinh quang như châm, dày đặc khắp nơi, có thể đồng thời châm cứu cho rất nhiều người. Còn lại một loại thần thông cuối cùng. Lý Huyền cũng có dự đoán về loại thần thông cuối cùng của Tố Linh Tú, chắc hẳn là một loại thân pháp. Dù sao, Tố Linh Tú cũng đã lĩnh ngộ bát quái, thông hiểu một bộ công pháp. Sự ra đời của thần thông có liên quan đến võ đạo mà bản thân tu luyện. Đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần thông, sản sinh thần thông Thiên Huyễn Vô Ảnh, ngươi đạt được thần thông Thiên Huyễn Vô Ảnh. Quả đúng như vậy, thần thông thứ năm của Tố Linh Tú chính là một loại thân pháp. Thiên Huyễn Vô Ảnh, trong nháy mắt, hàng ngàn ảo ảnh trùng trùng, khiến kẻ địch không thể bắt được vị trí thân thể thực sự, rồi trong phút chốc biến mất không còn tâm tích. Với sự ra đời của loại thần thông thứ năm này, Tố Linh Tú đã hoàn toàn đột phá cảnh giới thần thông, ba trong số bốn người đệ tử đã ở trong cảnh giới thần thông. Chỉ còn lại Phương Hạo, một tu sĩ kỳ môn võ đạo, đang tụt lại một chút. Nhưng Phương Hạo cũng cách tiến bước gần hơn một bước không xa nữa rồi. Sau khi Tố Linh Tú đột phá, cô phấn khích quay trở lại phi thuyền. Sư phụ. Mong đợi nhìn sư phụ, đợi sư phụ đánh giá. Cũng tạm được. Lý Huyền gật đầu nói. Sư phụ, người hơi qua loa rồi đó. Tố Linh Tú cau mày nói. Không có, thực sự tạm được mà thôi. Lý Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ. Sư muội, ngươi sản sinh ra loại thần thông gì vậy? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Không phải là thần thông giết người. Tố Linh Tú thở dài nói. Hơi thở trên người trôi nổi, một luồng ánh sáng đen trắng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Sắc mặt Mạnh Trùng khẽ biến, trong nháy mắt, thần đào vô lượng tuôn trào trên người, thần thông bỗng chốc phát sinh, thấy luồng ánh sáng đen trắng đối với hắn có không ít uy hiếp. Tước đoạt sinh cơ. Mạnh Trùng kinh ngạc nói. Không chỉ vậy, còn có thể ban tặng sinh cơ, có thể chuyển dịch thương tổn, có thể nghịch chuyển sinh tử. Tố Linh Tú càng nói càng vui vẻ. Cô nâng bàn tay trắng nõn lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt đang cháy trên lòng bàn tay. Sau đó, ngọn lửa ẩn vào trong thiên địa, gần như không thể tìm thấy dấu vết. Thiên địa linh diễm, luyện đan tiện lợi hơn nhiều, có thể luyện chế ra đan dược tinh khiết hơn, đan dược chất lượng cao hơn. Tiếp theo, Tố Linh Tú lại thi triển thần thông thần lô bách luyện. Sư muội, ngươi mà lại có loại thần thông sát phạt ẩn núp bậc này sao? Hứa Viêm kinh ngạc lên tiếng. Đại sư huynh, ngươi phát hiện ra rồi à? Tố Linh Tú chán nản nói. Khi cô động tâm niệm, trên không trung, tinh quang như châm, dày đặc khắp nơi, khiến người ta như đang ở trong vòng vây của tinh quang. Đỗ Ngọc Anh và những người khác chỉ thấy da đầu tê dại, những tinh quang này xuất hiện như thế nào, hình thành ra sao, xuất hiện ở bên cạnh họ lúc nào, bọn họ đều không biết. Ngay cả Xích Miêu cũng hơi dựng tóc gáy, chỉ khi tinh quang xuất hiện, nó mới phát hiện ra đòn tấn công, nếu thực sự nhắm vào nó thì e rằng hiện giờ đã bị đâm thành nhím rồi. Cùng với việc Tố Linh Tú đột phá, phi thuyền tiếp tục hướng về Trịnh Quốc thuộc Ngọc Châu. Ngọc Châu hiện tại, giờ đây không còn là lúc ban đầu bước vào linh vực, ba tòa đại thành uy nghiêm sừng sững tại Ngọc Châu, và cũng xây dựng cả trận pháp để liên kết qua lại, là những tòa thành phồn hoa nhất tại Ngọc Châu. Vu Cao và Thẩm Thái là những người mạnh nhất ở Ngọc Châu, bảo vệ trật tự của Ngọc Châu. Trịnh Quốc vẫn tồn tại độc lập, vẫn giữ được địa vị riêng biệt của mình, chỉ là hiện giờ không chỉ chịu sự kiểm soát của Siêu Nhiên Linh Tông mà còn phải chấp thuận cả sự cai trị của Tổng Minh Vạn Thế Minh. Và chỉ một số ít những người đứng đầu linh vực biết được linh vực Chi Môn đã biến mất. Đồng thời ra lệnh, bất kỳ ai nếu chưa được cho phép, không được mở linh vực Chi Môn này. Hơn thế nữa, còn nói dối rằng Chí Cường Giả đã xuất hiện, dùng biện pháp cấm phá để phong ấn phương thức mở cánh cửa của linh vực, nếu không nhận được ngọc lệnh, thì không sao mở ra được. Không biết Đại Hoang hiện giờ thế nào? Hứa Viêm có chút nhớ cha mẹ mình rồi. Đã đến linh vực nhiều năm như vậy, Tử Mẫu Châu bỏ lại lúc đầu, cho đến nay vẫn chưa vỡ ra, điều này có nghĩa là họ đã không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào khó lường. Thần Kiều sắp mở, hắn cũng sắp đến bờ bên kia của Thần Kiều. Lần chia tay này, không biết bao giờ mới có thể trở lại Đại Hoang. Cũng tốt khi linh vực Chi Môn bị đóng lại, tránh được một số nguy cơ tiềm tàng. Cha mẹ ở Đại Hoang, các võ giả linh vực không thể vào được, Đương nhiên bọn họ cũng không thể đe dọa đến đỉnh cao quyền lực của Đại Hoang, cha mẹ người nhà sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thực lực của cha mẹ và người nhà tăng lên, nếu đột phá được thần thông cảnh thì các võ giả linh vực sẽ không thể đe dọa đến Đại Hoang được nữa. Cũng không thể đe dọa đến sự an toàn của cha mẹ và người nhà của hắn. Mặc dù linh khí ở Đại Hoang mỏng manh, rốt cuộc tốc độ tu luyện chậm hơn một chút mà thôi, cũng không giống như ở linh vực và nội vực, khi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ không thể đột phá được nữa. Phi thuyền Thanh Trường Các đã đến nơi có linh vực chi môn. Lý Huyền nhìn xuống phía dưới, trận pháp vẫn như cũ, mặc dù linh vực chi môn vẫn chưa mở, nhưng trong mắt hắn, chúng chẳng hề bị che lấp, dường như hai sức mạnh pháp tắc thiên địa hợp lại với nhau, đóng cánh cổng lại. Hắn nâng tay lên, nhẹ nhẹ điểm một cái. Với sức mạnh cảnh giới phá hư của hắn, có thể sắp xếp lại trận pháp bao phủ linh vực chi môn này. Sau một phen sắp xếp như vậy, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn đến đây cũng đừng hòng có ý định mở linh vực chi môn. Rào cản giữa linh vực và nội vực được hình thành từ pháp tắc thiên địa, với sức mạnh của Bất Hủ Thiên Tôn, có lẽ không cần thông qua linh vực chi môn cũng có thể vào được nội vực. Cho nên, Lý Huyền chuẩn bị củng cố lớp rào cản này, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng không thể vượt qua được. Sư phụ, ta sẽ mở linh vực chi môn. Hứa Viêm lên tiếng. Không cần đâu. Lý Huyền lắc đầu, nâng một cánh tay lên phía trước, không gian thiên địa trong tích tắc vỡ vụn, một không gian đen kịt xuất hiện trên không trung, phi thuyền bay thẳng vào đó. Theo bước chân của phi thuyền, khoảng trống mở ra đang dần thu hẹp lại. Đây chính là phá hư, cảm nhận cho thật kỹ đi. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm và Mạnh Trùng nói. Vâng, thưa sư phụ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng choáng váng trong lòng, đây chính là phá hư ư, chỉ cần nhẹ nhẹ điểm một cái, có thể phá vỡ hư không, trực tiếp vượt qua không gian, trên Thanh Trường Các, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng vô cùng phấn khích, lại được may mắn chứng kiến tiền bối biểu lộ sức mạnh của mình, đúng là vinh dự của chúng ta quá, quả nhiên, khi đàn áp Mị Vu, tiền bối thậm chí còn chẳng cần dùng đến một phần vạn sức mạnh của mình. Quanh, phi thuyền xuyên qua hư không, đi ra từ một cửa không gian, đã vượt qua rào cản, tiến vào Đại Hoang. Ngay người một lúc mới cảm nhận được sự mỏng manh của linh khí thiên địa, khiến những người đã quen với linh khí dồi dào của linh vực nhất thời đều nhíu mày. Hóa ra đây chính là phá hư. Hứa Viêm vẫn còn ở trạng thái vỡ vụn hư không hồi nãy. Phá hư rất khó hiểu, sư phụ thấy ta đã đột phá thần thông cảnh, mới biểu lộ, để ta được thấy thế nào gọi là phá hư, để ta có thể trực tiếp hiểu hơn về sự huyền bí của cảnh giới phá hư. Hứa Viêm ngộ ra trong lòng. Lý Huyền ngước mắt nhìn lên bầu trời, linh khí của Đại Hoang mỏng manh hơn một chút, điều này liên quan đến sự tách biệt của Thái Thương Thiên Địa, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi tình trạng hiện tại này. Khi chưa đủ sức mạnh, hắn không thể làm được. Bây giờ hắn đã có thể làm được. Hắn đã thông hiểu pháp tắc thiên địa và lĩnh hội một phần đạo tắc của thiên địa. Mặc dù có một số khó khăn khi muốn nâng cao một bậc linh khí của Đại Hoang, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Đã là Đại Hoang rồi, thì nhân tiện lần trở lại này, hãy thử nâng cao nồng độ linh khí một chút đi. Lý Huyền đã quyết định trong lòng. Đại Hoang càng mạnh thì hắn càng được hưởng lợi nhiều hơn. Cuối cùng cũng trở lại rồi, đi Thương Lan đảo. Hứa Viêm thoát khỏi sự cảm ngộ, phấn chấn lên tiếng. Phi thuyền Thanh Trường Các hóa thành một luồng sáng, bay về phía Thương Lan đảo. Trên Thương Lan đảo, vẫn bình yên và thanh bình như trước. Mặc dù Hứa Viêm đã rời khỏi Đại Hoang nhưng điều uy nghiêm vẫn còn đó, hơn nữa còn có sự ủng hộ của các cường giả Đại Hoang Võ Đạo Viện, Thiên Bảo Các và nhiều thế lực mạnh mẽ khác nên, mặc dù thỉnh thoảng có loạn lạc nhưng sẽ nhanh chóng bình yên lại. Đại Hoang hiện tại, sớm đã thấm sâu vào cốt tủy người dân. Dần dần danh xưng nội vực không còn ai nhắc đến nữa. Đặc biệt là những đứa trẻ mới ra đời trong 10 năm gần đây hoặc những thiếu niên mới bước vào con đường võ đạo trong 10 năm gần đây, hầu như chẳng biết đến cái tên nội vực mà chỉ biết đến Đại Hoang. Hơn nữa, những truyền thuyết về Đại Hoang cũng lưu truyền trong số những thiếu niên này. Những võ giả gốc nội vực trước đây, có người kiên trì theo phương pháp võ đạo của nội vực, cũng có người tìm đủ mọi cách chuyển sang tu luyện võ đạo Đại Hoang, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nội vực cũng dần bị mọi người lãng quên. Đại Hoang thống nhất, đặt ra trật tự và luật lệ thống nhất mà Đại Hoang Võ Đạo Viện chẳng còn nghi ngờ gì là danh tiếng lẫy lừng nhất, thiếu niên thiên kiêu nào cũng muốn vào học viện để tu luyện. Đại Hoang Võ Đạo Viện ngày nay không còn là Thất Tinh học cung lúc ban đầu nữa, yêu cầu tuyển sinh tăng cao hơn một bậc, không phải thiên kiêu thì khó mà vào được. Và bắt đầu từ năm nay, Đại Hoang có chính sách mới. Trên khắp nơi ở Đại Hoang, tất cả các thị trấn đều thành lập học viện, phổ cập giáo dục, phổ cập võ đạo. Hơn nữa, còn phân chia rõ ràng về cấp bậc của học viện. Từ khi trên tuổi đi học, nếu vượt qua kỳ kiểm tra sẽ được lên học viện cấp cao hơn, cuối cùng thi đỗ Đại Hoang Võ Đạo Viện. Không có một người nào trúng tuyển vào học viện Đại Hoang lại không phải là một trong những thiên kiêu kiệt xuất của cả Đại Hoang. Các tông môn võ đạo của địa phương vẫn tồn tại, nhưng một số tông môn yếu kém đã sớm xuất hiện khủng hoảng về truyền thừa. Một khi đã tu luyện tới võ đạo của Đại Hoang, tại sao lại cần đến tông môn, chịu nhiều ràng buộc như vậy chứ? Và các tông môn, vì mục đích tồn tại, sở hữu điểm hấp dẫn riêng, các tông môn đều đang cố gắng hết sức, nghiên cứu ra phương pháp võ đạo của Đại Hoang. Ví dụ như một số pháp khí mạnh mẽ như chưởng pháp, quyền pháp. Những tông môn có nền tảng sâu sắc ban đầu, dựa vào võ đạo nội vực làm tài liệu tham khảo, lấy công pháp của tông môn trước đây làm nền tảng, rất nhanh đã nghiên cứu ra phương pháp võ đạo phù hợp hơn với Đại Hoang. Có tông môn thậm chí còn đánh bại hết võ giả Đại Hoang này đến võ giả Đại Hoang khác bằng phương pháp võ đạo do họ nghiên cứu ra, củng cố địa vị của tông môn. Theo sự trỗi dậy của các tông môn lớn, điều này đã dẫn đến việc võ đạo Đại Hoang, các loại bí thuật, các loại pháp thuật giết người nhanh chóng tích lũy, ngày càng phong phú, võ đạo ngày càng nhiều. Ở khắp nơi của Đại Hoang, chỉ có Thương Lan đảo vẫn như cũ. Ở Đại Hoang, ngoài học viện Đại Hoang, một thánh địa võ đạo khác chắc chắn là Thương Lan đảo. Nhưng chẳng ai dám tùy tiện đặt chân đến Thương Lan đảo, chỉ có những người đứng đầu như thế mới có tư cách được đến thăm Thương Lan đảo. Cảnh giới thần ý vẫn có chút khó khăn. Trên Thương Lan đảo, Hứa Quân Hà thở dài. Hắn đã đạt đến cảnh giới thông huyền viên mãn, nhưng lại bị chặn đứng trước cảnh giới thần ý, mãi không thể nào đột phá. Mặc dù với sức mạnh hiện tại của hắn, hắn cũng đã xếp vào những người đứng đầu Đại Hoang, hơn nữa phương pháp võ đạo mà hắn nắm trong tay, dù là kiếm pháp, chưởng pháp hay thân pháp cũng đều vượt xa các võ giả còn lại. Nhưng không vào được cảnh giới thần ý, dù sao cũng không thể làm được việc một mình trấn áp Đại Hoang. Cảnh giới thần ý thực sự có chút khó khăn. Khấu Nhược Trí cũng thở dài. Hắn cũng đã đến cảnh giới thông huyền viên mãn. Đại Hoang dạo gần đây vẫn ổn định chứ? Hứa Quân Hà hỏi. Mới mười mấy năm thôi, vẫn còn nhiều điều uy nghiêm, ai dám làm loạn. Những kẻ đó, dù có người muốn làm gì đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải cân nhắc lại xem bản thân mình. Khấu Nhược Trí cười nói. Hứa Quân Hà gật đầu. Những cường giả nội vực trước đây, cho dù trong lòng có một số suy nghĩ cũng không dám làm gì. Những cường giả đứng đầu đều thuộc về Đại Hoang, tuân theo lệnh của Thương Lan đảo. Mười mấy năm rồi, cũng không biết linh vực thế nào. Khấu Nhược Trí tò mò hỏi. Linh vực luôn để lại ấn tượng cực kỳ tệ hại trong mắt nội vực, đây cũng là một trong những lý do mà những cường giả nội vực đó cam tâm ở lại nội vực chứ không tới linh vực. Đáng thương nhất là linh vực giống như trại nuôi lợn, nếu đã như vậy, tốt hơn là ở lại nội vực, tiếp tục làm người mạnh mẽ. Có lẽ đợi đến khi thọ nguyên còn lại chẳng bao lâu nữa, sẽ nảy sinh lòng khao khát đột phá, cho dù có làm heo chó cũng không sao, nhưng hiện tại, những cường giả đó vẫn chưa đến bước này. Hơn nữa, võ đạo Đại Hoang cho họ hy vọng. Hứa Quân Hà im lặng, từ khi Hứa Viêm đến linh vực, từ đó Bạc Vô Âm tính, không có cách nào liên lạc được. Chỉ khi gặp phải nguy hiểm, mới bóp nát Tử Mẫu Châu truyền tin tức đơn giản. Nhưng đã không gặp phải nguy hiểm, cũng không cần phải bóp nát Tử Mẫu Châu. Có tiền bối ở đó, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Hứa Quân Hà cười nói. Khấu Nhược Trí gật đầu. Hai người trò chuyện thêm đôi lời, triển khai một số chính sách mới của Đại Hoang, sau đó Khấu Nhược Trí rời đi, đến kinh đô Đại Hoang, phụ trợ Quách Vinh Sơn xử lý các vấn đề triều chính Đại Hoang. Chỉ có đột phá cảnh giới thần ý mới có thể thật sự an tâm. Hứa Quân Hà lẩm bẩm. Bao giờ Hứa Viêm trở về, có trở về hay không, cũng là một ẩn số. Con trai đã lớn rồi, muốn tung hoành thiên hạ rộng lớn này, theo đuổi võ đạo trong lòng. Bao giờ mới về nhà thăm hỏi, cũng là một ẩn số. Một khi thời gian trôi qua quá lâu, có một số người không thể đột phá nữa, thọ nguyên sắp hết, có lẽ sẽ nảy sinh một số suy nghĩ. Đến lúc đó, chỉ có dựa vào sức mạnh tuyệt đối để trấn áp. Chỉ có đột phá cảnh giới thần ý mới có sức mạnh như vậy. Còn đối với cảnh giới thần nguyên, thì quá xa vời, không biết bao giờ mới đột phá được. Chỉ cần đột phá cảnh giới thần ý là đủ để trấn áp đại hoang vô địch rồi. Nương tử, ngươi nên dành nhiều thời gian cho việc tu luyện hơn. Trong rừng cây ăn quả của Thương Lan đảo, Hứa Quân Hà nhìn vợ mình với vẻ bất lực. Mười mấy năm trôi qua, nhan sắc của Hứa Mẫu vẫn như vậy, thực lực thì cũng tăng lên không ít, đã đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Và những năm gần đây, cô toàn lang thang trong rừng quả để vẽ một số trận đồ, thậm chí còn mày mò cả trận pháp. Có vẻ như đã có một số tiến triển. Tu luyện vất vả lắm, ta vẫn muốn nghiên cứu trận đồ, cảnh giới tiên thiên có thể sống rất lâu rồi, nào, thêm vài năm nữa là ta có thể đột phá, vội gì chứ? Hứa Mẫu bất mãn nhìn chồng, trừng mắt. Hứa Quân Hà bất lực lắc đầu, chỉ biết tùy ý cô, chuyển sang hỏi, nương tử nghiên cứu trận đồ, có thu hoạch gì không? Đương nhiên là có rồi, chỉ là còn thiếu một số thứ thôi, nếu không thì ta có thể bày ra được rồi. Hứa Mẫu vừa nhắc đến trận pháp, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tự hào. Nhưng ngay sau đó lại thở dài, cũng không biết lúc nào thì Viêm Nhi về, còn cả Xích Miêu nữa. Chắc là sớm thôi. Hứa Quân Hà cười nói. Hứa Mẫu liếc hắn một cái, ngươi đã nói thế mấy năm rồi. Ngay sau đó lại thở dài, Viêm Nhi một lòng hướng tới võ đạo, đi linh vực tung hoành, làm sao có thể về nhanh như vậy, có thể là mất mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Hứa Quân Hà im lặng không nói. Phi thuyền bay thẳng đến Thương Lan đảo, dọc đường nhìn thấy những đổi thay rất lớn của đại hoang. Cứ cách vạn dặm lại có một thành trì khổng lồ, đây thuộc về các thành trì lớn của đại hoang, một thành trì, thống trị lãnh thổ rộng vạn dặm. Còn cứ 10 vạn dặm lại có một thành trì khổng lồ hơn, thống trị 10 thành trì, mỗi thành trì đều cực kỳ phồn vinh. Đại hoang thay đổi quá lớn, ngoài việc linh khí hơi loãng ra, thì sự phồn hoa cũng không hề kém cạnh linh vực. Hứa Viêm cảm thán nói, sự thay đổi của đại hoang vẫn liên tục diễn ra, trên thực tế toàn bộ đại hoang cũng không hề nhỏ, mà vô cùng rộng lớn. Các thành trì lớn đều được xây dựng trên những vùng đất đắc địa, liên kết thống trị với nhau, còn có nhiều vùng hoang vu hơn, vắng bóng người, thường là nơi hái linh dược. Đó là một cánh đồng linh dược. Mạnh Thư Thư nhìn về phía trước, chỉ vào cánh đồng linh dược đang khai phá giữa các dãy núi. Lần trở về này, cũng nên truyền bá kiến thức cho đại hoang nhiều hơn. Đỗ Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh mỉm cười nói. Linh vực dù sao vẫn phồn hoa hơn đại hoang, võ đạo thịnh vượng hơn, phương pháp trồng linh dược cũng tiên tiến hơn, lần trở về này, vừa vặn có thể mang những thứ này về đại hoang. Thải Linh Nhi và Nguyệt Nhi đều có chút ngạc nhiên. Hứa Viêm và những người khác có vẻ đến từ nội vực trong truyền thuyết, nội vực, vậy mà lại xuất hiện thiên kiêu yêu nghiệt như vậy sao? Ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền, rồi lại đột nhiên hiểu ra rằng, nơi có cao nhân xuất hiện, tự nhiên là nơi gặp nhiều may mắn, cũng không quá lạ khi xuất hiện thiên kiêu yêu nghiệt. Nội vực không hề nhỏ, lại có nhiều thành trì như thế, mỗi thành trì đều xây dựng một trận đồ truyền tống, liên kết với nhau, thuận tiện cho người qua lại, sẽ càng phồn hoa hơn. Nhưng đáng tiếc là Phương Sư Đệ không có ở đây, cũng không tìm Phương Sư Đệ để xin một số mảng truyền tống. Hứa Viêm có chút tiếc nuối nói. Việc sắp xếp như thế này, tất nhiên là không thể làm phiền đến sư phụ rồi. Phi thuyền hóa thành ánh sáng màu xanh nhạt, bay về phía Thương Lan đảo, do cố tình giảm tốc độ, nên quan sát những thay đổi của đại hoang dọc đường. Trong một quận thành nào đó, tại học viện cấp dưới mới xây dựng của Đại Hoang Vũ Đạo Học Viện, người dân đông đúc, cường giả tụ họp, những người thiên kiêu trong quận này đã tụ tập ở đây, tràn đầy tâm trạng phấn khởi chờ đợi buổi kiểm tra. Bạch Vân không ngồi phía trên, đích thân tới trường đào tạo cấp dưới này, nhìn thấy những thiên kiêu tụ tập lại, hắn rất vui mừng, một số ít người trong số những thiên kiêu này có thể vào được Học viện Đại Hoang, trở thành thành viên của Học viện Đại Hoang. Những người tốt nghiệp Học viện Đại Hoang đều là những người mà Đại Hoang đặc biệt bồi dưỡng, số này cũng là nền tảng thực sự của Đại Hoang, gánh vác trách nhiệm phát huy và củng cố Đại Hoang. Đột nhiên, ánh mắt hắn cứng lại, trong lòng giật mình. Trên bầu trời, có một vệt sáng màu xanh nhạt đang phóng vút qua, vệt sáng này không bình thường, hắn không thay đổi sắc mặt, gật đầu với hiệu trưởng của học viện này, lấy lý do bỏ đi, không làm kinh động những người còn lại. Trên người xuất hiện biến hóa, phút chốc có bóng người bay lên, đuổi theo vệt sáng kia mà đi. Ánh lưu quang của phi thuyền bay vút qua. Hứa Viêm quay mặt nhìn lại, cười nói, có người quen tới. Viện trưởng Đại Hoang Võ Đạo Viện Bạch Vân Không, sau nhiều năm tu luyện, thực lực không có quá nhiều thay đổi, chỉ là võ đạo mà hắn tu luyện đã thay đổi, không phải nội vực võ đạo, cũng không phải thuần túy là Đại Hoang Võ Đạo. Hắn đang nỗ lực phá vỡ gông cùng xiềng xích của nội vực, đột phá cảnh giới tiểu thiên nhân. Tất nhiên, kể cả khi hắn đột phá cũng không thể gọi là tiểu thiên nhân, mà gọi là cảnh giới ngụy thần ý mới chính xác hơn. Tốc độ của phi thuyền chậm dần lại. Đến gần ánh lưu quang, Bạch Vân Không mới phát hiện, đó là một con phi thuyền khổng lồ mà hắn chưa bao giờ thấy lần nào, lưu quang quấn quanh toàn thân trông vô cùng uy mãnh, oai hùng. Nhìn vào thôi cũng khiến người ta sợ hãi, nội vực không thể nào có một con phi thuyền như vậy, chẳng lẽ là từ linh vực đến. Bạch Vân Không trong lòng trầm xuống, nhưng nếu linh vực chi môn mở ra, chắc chắn tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Tuy nhiên, báo hiệu tin tức linh vực chi môn mở ra đã không thấy đâu nữa. Cho dù thiên bảo các có biến cố, không truyền tin tức về, nhưng những cái còi mà họ bố trí cũng phải truyền tin tức về ngay lập tức chứ. Phi thuyền phía trước đang chậm dần lại, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn ta. Lúc này, trong lòng Bạch Vân Không cảm thấy bất an, do dự không tiến lên. Bạch viện trưởng, nhiều năm không gặp, có vẻ như viện trưởng càng ngày càng nhát gan rồi. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Bạch Vân Không sửng sốt, nhìn thấy trên bong phi thuyền phía trước có một bóng người quen thuộc, Hứa Viêm, Hứa Viêm. Bạch Vân Không vô cùng kinh ngạc, vội vàng tiến về phía phi thuyền. Ngươi đã trở về rồi sao? Hứa Viêm mỉm cười nói, trở về xem tình hình. Lên phi thuyền, Bạch Vân Không nhìn thấy Lý Huyền, vội vàng hành lễ một cách cung kính. Lý Huyền gật đầu. Ngay sau đó, lại thấy những người quen thuộc khác, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu. Tất cả đều đang ở trên phi thuyền. Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai cũng ở đó. Bạch Vân Không vội vàng liếc mắt nhìn những người trên phi thuyền, có người quen cũng có người lạ. Ví dụ như người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, không giống như người phàm đang hầu hạ bên cạnh vị tiền bối kia. Tiếp theo, nhìn xuống dưới phi thuyền, hắn vô cùng chấn động. Đây là thứ gì? Đây là thứ chỉ có ở linh vực thôi sao? Đây là phi thuyền, do sư đệ của ta chế tạo, linh vực không có thứ này. Hứa Viêm cười nói giới thiệu. Sư đệ. Bạch Vân Không theo bản năng nhìn về phía Mạnh Trùng. Khẳng định không phải là ta rồi, sư đệ mà Mạnh Trùng trợn trắng mắt, lão già này tại sao lại cho rằng, chính mình đã chế tạo ra phi thuyền, thì ra là vậy. Trong lòng Bạch Vân Không cảm thấy thán phục, cao nhân chính là cao nhân. Cho dù có đi đến linh vực cũng vẫn là cao nhân tuyệt thế. Phi thuyền như thế này không tồn tại ở linh vực, hiển nhiên là do cao nhân truyền thụ công pháp chế tạo thành. Những người quen biết gặp lại nhau, đương nhiên sẽ hàn huyên một hồi. Bạch Vân Không kể rằng, trong những năm qua, Đại Hoang đã thay đổi, giờ đây Đại Hoang được chia thành 36 quận, mỗi quận đều có một tòa thành quận lớn, mà thành quận có quyền quản lý 10 tòa phủ thành lại tiếp tục quản lý một số huyện, trấn. Đại Hoang thống nhất, trật tự đã được thiết lập, luật pháp liên tục được hoàn thiện, võ đạo cũng không ngừng phát triển, những người mới bước vào con đường võ đạo bây giờ đều tu luyện Đại Hoang võ đạo. Bạch Vân Không đang giải thích về những sự thay đổi của Đại Hoang, Hứa Viêm và những người khác không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ trong hơn 10 năm mà thay đổi lại lớn như vậy, mười mấy năm qua, đương nhiên không phải là một giai đoạn hòa bình, thỉnh thoảng vẫn xảy ra hỗn loạn, đều là do những người ủng hộ nội vực võ đạo trước kia phát động. Cũng có một số kẻ rắp tâm bất kể hành động. Nhưng quy mô đều không lớn, rất nhanh sẽ bị đàn áp. 99% những người mạnh nhất trong nội vực đều đã quy phục Đại Hoang, những người còn lại không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Hứa Viêm cũng thấy được một số mối lo tiềm ẩn trong sự việc này, dù sao những người tu luyện nội vực rất đông, nếu một khi vô vọng trong việc tu luyện Đại Hoang võ đạo, tiền đồ lại bị cắt đứt, chắc chắn sẽ nảy sinh một số suy nghĩ. Đặc biệt là những người tu luyện nội vực đỉnh cao ấy, linh vực khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, không muốn làm heo chó, còn Đại Hoang võ đạo lại cho họ hy vọng, nên họ ủng hộ Đại Hoang võ đạo. Một khi bọn họ không thể đột phá, sống gần hết tuổi thọ, e rằng sẽ nảy sinh một số suy nghĩ, gây ra đủ loại tai họa. Tuy nhiên, Với sự trở về của ngươi, tất cả những điều này sẽ không còn là vấn đề nữa. Với ngộ tính võ đạo hiện tại của Hứa Viêm, đủ để chỉ ra một con đường tu luyện cho những người này, cho dù không phải là đại hoang võ đạo chính thống, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục nâng cao thì được. Còn việc có thể tiến xa đến đâu, thì hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú và tư chất của bọn họ. Tư chất quá kém, thì đó là chuyện bất đắc dĩ. Còn muốn giải quyết các mối đe dọa tiềm ẩn này, thì bản thân mình phải có thực lực, vì vậy chuyến trở về này, Hứa Viêm sẽ chỉ bảo cha mình và những người khác, giúp họ nâng cao thực lực, đủ khả năng trấn áp đại hoang. Về việc sau này làm thế nào để bồi dưỡng những người thân tín, làm thế nào để bồi dưỡng những thiên kiêu trung thành, thì những điều này không cần hắn phải lo lắng, bất kể là ngoại công hay cha hắn, đều hiểu biết nhiều hơn hắn. Sau khi Bạch Vân Không giới thiệu tình hình hiện tại của đại hoang, tò mò hỏi, Hứa Viêm, bây giờ ngươi có thực lực như thế nào? Hứa Viêm cười đáp, trấn áp linh vực, không ai có thể đánh bại. Bạch Vân Không kinh ngạc, ngay sau đó thở dài một tiếng, quả nhiên là Hứa Viêm, cho dù có đến linh vực, cũng vẫn là kẻ đứng đầu, vô địch thiên hạ. Không hổ là đồ đệ chân chính của cao nhân, Bạch Viện Trưởng, ta đã gặp lão tổ của Thất Tinh học cung của các ngươi ở linh vực rồi. Hứa Viêm vui vẻ cười nói. Ồ, lão tổ sống thế nào rồi? Bạch Vân không hỏi thế lực của lão tổ. Chắc chắn là không bằng Hứa Viêm rồi. Hứa Viêm đã nói có thể trấn áp linh vực, lão tổ chắc chắn cũng nằm trong số những người bị trấn áp. Chỉ là không biết có phải đã từng đắc tội với Hứa Viêm nên mới bị trấn áp hay không. Sống rất tốt, theo đuổi của hắn, giờ đã không còn là học viện, không phải truyền bá võ đạo nữa, mà là tìm kiếm người hữu duyên với mình. Hứa Viêm thở dài cảm thán nói. Vũ Thiên Nam cũng là một người có phúc phần. Do một người phụ nữ mà bước vào con đường võ đạo, miệt mài đi lên, vươn đến đỉnh cao thì rơi xuống, nhưng lại một lần nữa vươn lên, ổn định giới hạn của linh vực, cuối cùng lại được sư phụ chỉ bảo, kết thiện duyên. Đây chắc chắn là người có khí vận không tầm thường. Thì ra là vậy. Bạch Vân Không gật đầu, lão tổ đã quá xa vời rồi, không còn gì đáng để hoài niệm nữa. Giờ đây, Thất Tinh học cung đã trở thành lịch sử, hiện tại đã là Đại Hoang Võ Đạo Học Viện rồi. Hắn là viện trưởng thế hệ đầu tiên của Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Bạch Viện Trưởng, con đường tu luyện võ đạo của ngươi đi cũng đúng, nhưng cũng không hẳn là đúng. Vì đã gặp nhau rồi, nên Hứa Viêm cũng chỉ bảo một chút. Nhờ hắn chỉ bảo, không bao lâu nữa, Bạch Vân Không sẽ có thể đột phá cảnh giới ngụy thần ý. Bạch Vân Không vô cùng mừng rỡ, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ sót dù chỉ một ly một tí, thì những lời chỉ bảo của Hứa Viêm tương đương với việc chỉ ra con đường tu luyện thời gian với những cường giả của nội vực như họ. Chỉ cần có tương lai, thì vẫn còn hy vọng, mặc dù bản thân hắn có thể buông xuôi, không nảy sinh suy nghĩ gì, nhưng một số kẻ khác thì chưa hẳn. Tất nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có ai nảy sinh suy nghĩ khác, dù sao thì vẫn chưa cảm thấy tiền đồ bị cắt đứt. Hứa Viêm chỉ bảo một hồi, Bạch Vân Không bỗng hiểu ra. Thì ra là thế, hắn không tu luyện nội vực võ đạo, cũng không tu luyện đại hoang võ đạo chính thống, nhưng cũng có thể đột phá, tiếp tục nâng cao thực lực, nâng cao cảnh giới. Con đường cũng hiện ra ngay trước mắt. Trên Thương Lan đảo, mọi thứ vẫn như bình thường, không có ai quấy rầy, cũng không có ai dám đến quấy rầy. Hứa Quân Hà đang nỗ lực tu luyện, mong sớm đột phá cảnh giới thần ý, còn Hứa Mẫu thì vẫn như trước, đang nghiên cứu trận pháp trong rừng linh quả. Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện. Hứa Quân Hà di chuyển, xuất hiện trên bầu trời Thương Lan đảo, nhìn thấy tia sáng kia xuất hiện, lập tức ngây người. Đây là cái gì, cha, mẹ? Bóng dáng Hứa Viêm xuất hiện. Viêm Nhi. Hứa Quân Hà mừng rỡ khôn cùng. Phi thuyền hạ cánh xuống đất trống của Thương Lan đảo, đồng thời khi hạ cánh, phi thuyền cũng thu nhỏ lại. Viêm Nhi. Hứa Mẫu vô cùng xúc động, nắm lấy tay Hứa Viêm, nhìn trái nhìn phải, đứa con trai bảo bối không hề hấn gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bái kiến tiền bối. Sau khi Hứa Quân Hà phấn khích, liền cung kính hành lễ với Lý Huyền. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Xuống phi thuyền, Thương Lan đảo vẫn như xưa, rừng linh quả đã trở nên tươi tốt hơn, liếc nhìn, Hứa Mẫu đang vẽ trận đồ, cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Hứa Mẫu lại có một chút thiên phú về trận pháp. Xa cách lâu ngày, đương nhiên là vô cùng vui mừng, trên Thương Lan đảo mở tiệc linh đình ăn mừng, toàn là những món ăn ngon được chế biến từ linh quả, linh tài. Tuy nhiên, đối với những người đã ăn những thứ cao cấp hơn ở linh vực, thì các món ăn được chế biến từ linh tài trên Thương Lan đảo chẳng có sức hấp dẫn gì. Nhưng mục đích chính là để tụ tập bên nhau vui vẻ mà thôi. Xích Miêu. Hứa Mẫu vui vẻ xoa đầu Xích Miêu béo ú, bế nó lên. Này, Xích Miêu ngươi lại béo lên nhiều quá rồi. Hứa Mẫu vui mừng không xiết, lấy ra đan dược nhét vào miệng Xích Miêu để nó ăn. Xích Miêu đã quen với việc ăn những loại đan dược cao cấp, những loại đan dược cấp thấp này không hợp với khẩu vị của nó nữa rồi, nhưng vì Hứa Mẫu cho nên cũng chỉ có thể nuốt vào thôi. Nguyệt Nhi nhìn Xích Miêu với vẻ mặt kỳ quái, vương của yêu tộc trong linh vực, đại yêu vương vô cùng mạnh mẽ, bây giờ lại giống như một con mèo mập dễ thương, thực lực của Hứa Mẫu không mạnh lắm, với thực lực của Xích Miêu, e rằng không bế nổi Xích Miêu, có thể thấy Xích Miêu đã thu liễm bản thân, có thể khiến Hứa Mẫu bế được. Lý Huyền không thấy lạ với điều này lắm, Hứa Mẫu rất chiều Xích Miêu, chiều nó hơn cả Tố Linh Tú, trước đây ở Thương Lan đảo, hơn 8 thành số đan dược mà Xích Miêu có được đều do Hứa Mẫu cho. Biết chữ cũng là do Hứa Mẫu dạy, đối với Hứa Mẫu, Xích Miêu cũng rất có tình cảm. Lúc này Xích Miêu đang nghĩ đến một vấn đề, khi mình thành lập yêu tộc có vẻ đã quên mất Hứa Mẫu rồi. Xác nhận rồi, đây là tôn mẫu của yêu tộc ta, ai dám bất kính thì giết chết. Xích Miêu ra lệnh. Mẹ của Hứa Viêm là tôn mẫu của yêu tộc, vậy thì nếu yêu tộc gặp nạn, Hứa Viêm không ra tay, phải nói là không được rồi. Meo meo. Xích Miêu ngồi xổm trước mặt Hứa Mẫu, lấy ra từng trái linh quả, đây là những thứ nó thu thập được ở linh vực, đều là những thứ yêu tộc ở Thiên Lăng Châu hiến tế cho đại yêu vương này. Những loại linh quả này. Hứa Mẫu nhìn qua đã biết những loại linh quả này không thể so sánh được với linh quả của Đại Hoang. Xích Miêu cũng biết cách hiếu thuận rồi. Hứa Mẫu vui mừng không xiết. Đối với Hứa Viêm, mẹ hắn vui vẻ là được, những thứ khác không quan trọng. Đối với hành động của Xích Miêu, hắn rất tán thành, không uổng công mẹ mình thương nó như vậy. Trên Thương Lan đảo, không khí vô cùng vui vẻ, Hứa Viêm và những người khác kể về những điều đã biết được ở linh vực và những chuyện ở linh vực. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu còn cố ý lấy lòng Hứa Mẫu. Nguyệt Nhi cũng bước tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã nửa tháng kể từ khi trở về Thương Lan đảo, Quách Vinh Sơn, Khấu Nhược Trí và những người khác cũng đến Thương Lan đảo, tụ tập lại một chỗ, đồng thời lên kế hoạch cho tương lai của Đại Hoang. Linh vật và đan dược chữa bệnh từ linh vực cũng đã bắt đầu được phân phát. Trên Thương Lan đảo bố trí trận pháp. Còn giao vài trận bàn cho Quách Vinh Sơn, dạy hắn cách bố trí trận bàn, để hắn bố trí trận bàn tại những nơi quan trọng. Có trận bàn, thì việc thi triển trận pháp rất đơn giản, nên rất nhanh đã nắm được. Để tránh tình trạng mất trận bàn, bị người khác điều khiển, những trận bàn này đều tăng thêm khả năng nhận chủ, nếu đã nhận chủ, thì sẽ không mất trận bàn, người khác sẽ không thể kiểm soát được trận pháp. Trước khi trở về Đại Hoang, Hứa Viêm đã tìm Phương Hạo luyện chế riêng loại trận bàn này, giờ cũng đã phát huy tác dụng. Trong rừng linh quả, Lý Huyền tranh thủ chỉ bảo Hứa Mẫu về việc bố trí trận pháp một hồi, sau một hồi chỉ bảo, Hứa Mẫu lại học được cách bố trí trận pháp, bố trí trận cấp thấp nhất. Đã học được cách bố trí trận pháp, còn về bảo vật cần thiết để bố trí trận pháp cũng không khó luyện chế, chỉ tốn nhiều thời gian một chút, tiêu hao nhiều nguyên vật liệu luyện tập mà thôi. Tất nhiên, Hứa Mẫu chỉ nắm được những trận pháp cơ bản nhất, nhưng đối với cô, như vậy đã đủ dùng ở Đại Hoang rồi. Lý Huyền đưa cho cô một cuốn sách nhỏ về trận pháp, Hứa Mẫu có thể từ từ nghiên cứu thêm. Trên Thương Lan đảo, linh khí trở nên nồng đậm hơn, đây là nhờ bố trí trận pháp, do đó nó hội tụ linh khí lại. Với một ý nghĩ, Lý Huyền đã thay đổi thế thiên địa trên Thương Lan đảo, khiến cho Thương Lan đảo trở thành một vùng đất hội tụ linh khí, kể từ nay trở đi, Thương Lan đảo đúng là nơi võ đạo thánh địa của Đại Hoang. Hứa Viêm bắt đầu chỉ bảo cha mẹ tu luyện, chỉ có Hứa Mẫu mới nghe một lúc là đã mất tập trung, cuối cùng trực tiếp nói, Viêm Nhi, truyền cho cha ngươi thôi, sau này để cha ngươi nói cho ta biết. Nói xong, liền chạy đi tìm Xích Miêu. Hứa Viêm cũng không còn cách nào khác, tính mẹ mình thế này, bà muốn làm gì thì làm thôi. Chỉ bảo Hứa Quân Hà những điều khó hiểu về phương pháp tu luyện, truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện của cảnh giới thần thông, cảnh giới thần tướng, cảnh giới phá hư. Cảnh giới thần tướng và phá hư chỉ cần nhớ phương pháp tu luyện là được, với cảnh giới hiện tại của Hứa Quân Hà, hắn không thể lĩnh ngộ được, dù có học thuộc lòng cũng sẽ gặp một số khó khăn. Dành ra rất nhiều thời gian mới có thể ghi nhớ được phương pháp tu luyện. Hứa Viêm chủ yếu giải thích về phương pháp tu luyện của cảnh giới thần nguyên và cảnh giới thần thông. Hai phương pháp tu luyện này, Hứa Quân Hà đều có thể ghi nhớ và thông hiểu toàn bộ. Sau khi giải thích xong, Hứa Quân Hà bắt đầu đột phá cảnh giới thần ý, có viên đan dược phẩm cấp cao hỗ trợ tu luyện, nên việc đột phá vào cảnh giới thần thông chỉ còn là vấn đề thời gian, còn về cảnh giới tu luyện cao hơn, thì không phải là việc cần quan tâm vào thời điểm hiện tại. Suy nghĩ của Hứa Viêm rất đơn giản, khi bản thân mình mạnh lên rồi, thì chỉ bảo cho cha mẹ tu luyện, hoặc tìm những vật phẩm có phẩm cấp cao hơn cho cha mẹ, thì đương nhiên họ có thể tiếp tục đột phá rồi. Một ngày sau, Hứa Quân Hà đột phá cảnh giới thần ý, thực sự đứng trên đỉnh phong đại hoang. Quách Vinh Sơn cũng đột phá vào cảnh giới thông huyền. Trước đây hắn cũng bắt đầu tu luyện ở tuổi xế chiều, lại phải xử lý quốc gia đại sự của đại hoang, vì thế việc tu luyện có phần hoang phế một thời gian. Khấu Nhược Trí là người phụ trách lâu dài của trường thanh các của đại hoang, đương nhiên là do Tố Linh Tú chỉ bảo, bao gồm cả các học đồ khác của Yến Trường Các, lúc này dưới sự chỉ bảo của Tố Linh Tú, tăng cường thuật luyện đan, luyện chế nhiều đan dược hơn nữa. Mạnh Trùng không có việc gì làm, cũng chỉ bảo những người khác về phương pháp tu luyện. Theo thời gian, với sự trở về của Hứa Viêm, những người cốt cán của đại hoang này đều sẽ tăng mạnh thực lực. Hứa Viêm bắt đầu sắp xếp mọi thứ cẩn thận, để sau khi mình rời khỏi, đại hoang sẽ không xảy ra bất ổn, và ngay cả khi xảy ra bất ổn, thì Thương Lan đảo cũng có thể đảm bảo an toàn, thậm chí có thể trấn áp mọi thứ. Hắn đích thân đến Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, chỉ bảo những người được Hứa Quân Hà và những người khác bồi dưỡng trong những năm qua, ban thưởng đan dược, linh khí. Hắn cũng đã gặp mặt các cường giả trong Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, bao gồm cả các chủ của Thiên Bảo Các, từng người một chỉ bảo họ tu luyện, chỉ ra con đường phía trước. Những cường giả này vô cùng cảm động, cũng hiểu được ý đồ và sức mạnh của Hứa Viêm, đương nhiên phải ngoan ngoãn tuân theo, tiếp tục trấn giữ Đại Hoang, tận hưởng địa vị được tôn trọng cao nhất ở Đại Hoang. Còn về linh vực, họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó, cần gì phải đi làm heo chó cơ chứ. Hứa Viêm có thể tung hoành linh vực, đó là vì Hứa Viêm rất ngầu, đố ai kiềm chế ước ao nổi Đại Hoang. Bởi vì sự trở về của Hứa Viêm, thực lực nhất định sẽ tiến bộ hơn một cấp bậc nữa, hơn nữa còn có con đường rộng mở phía trước. Nhiều năm sau này, thực lực tại Đại Hoang chắc chắn sẽ không thua kém gì linh vực. Trong lòng mỗi cường giả đều có lòng tin và phấn khởi. Chờ đến khi Đại Hoang trở nên hùng mạnh, nhất định sẽ khiến cho võ giả linh vực biết được, Đại Hoang của ta không thể nhục mạ, Đỗ Hầu Phủ, Đỗ Ngọc Anh cùng với Thúy Nhi đã trở về. Nơi đây rốt cuộc vẫn là nhà của cô ấy, phụ thân cùng gia gia cũng rất thương yêu cô ấy. Đỗ Hầu Vương đại hỷ, mặc dù hắn tại Đại Hoang có địa vị hiển hách, thế nhưng thực lực rốt cuộc vẫn không phải là đỉnh cao, hoàn toàn phải dựa vào quan hệ của Đỗ Ngọc Anh. Hiện tại Đỗ Ngọc Anh đã trở về rồi, còn mang theo bảo vật trở về, hơn nữa còn mang con đường tu hành mà Hứa Viêm chỉ điểm về nữa, điều này có nghĩa là địa vị của Đỗ Hầu Phủ sẽ thật sự vững chắc. Đặc biệt là hiện tại các cường giả tại Đại Hoang cơ bản đều biết được mối quan hệ giữa Đỗ Ngọc Anh và Hứa Viêm rồi. Mẹ của Hứa Viêm xem cô ấy đích thân là con dâu của mình. Mọi người đều đã bận rộn cả rồi, ngay cả Nguyệt Nhi cùng Thải Linh Nhi cũng hiếu kỳ đi khắp nơi tại Đại Hoang, xem một chút phong thổ nhân tình khác nhau giữa nội vực và linh vực. Mà Lý Huyền thì lại lướt gió trên 9 tầng mây tại Đại Hoang, mỗi lần đi tới một nơi, hắn đều sẽ rung động một chút pháp tắc thiên địa, thậm chí còn điều động một chút đạo tắc thiên địa. Làm cho linh khí của Đại Hoang trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời khiến cho lực lượng của pháp tắc thiên địa trở nên sôi nổi hơn. Do đó mới thay đổi được thực trạng linh khí mỏng manh của Đại Hoang. Để không tạo nên một chút gợn sóng nào, những thay đổi này đều là những thay đổi từ từ, linh khí sẽ không tăng lên trong nháy mắt, mà đang chậm rãi tăng lên, tích lũy lâu ngày, nồng độ linh khí sẽ không thua kém linh vực. Thật sự là công việc cực khổ ghê. Lý Huyền thở dài. Cho dù với thực lực của hắn mà nói, làm những chuyện này cũng rất đau khổ. Linh khí Đại Hoang tăng lên, tốc độ tu luyện đến cảnh giới thần thông cũng sẽ tăng lên, ta xem, võ giả Đại Hoang sẽ sinh ra thần thông nào đây? Có nhiều võ giả Đại Hoang đạt tới cảnh giới thần thông sẽ đưa lại phản hồi thế nào? Trên khuôn mặt Lý Huyền lộ ra vẻ mong đợi. Đương nhiên, với tình hình phát triển như hiện nay của Đại Hoang, Võ giả cảnh giới thần thông đầu tiên có lẽ phải là Hứa Quân Hà, sau đó có khả năng là Khấu Nhược Trí. Những võ giả đại hoang không chính thống khác, chưa chắc đã có thể sinh ra thần thông, e rằng cũng chỉ sinh ra giả thần thông, chỉ cần loại trừ như thế là được rồi. Đại hoang vẫn có một ít thiên kiêu, tiềm lực cũng không tệ, về sau linh khí tăng lên, tỷ lệ sinh ra thiên kiêu cũng sẽ tăng lên. Từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây, Lý Huyền đã hoàn thành sự bố trí, trong lòng thở dài một hơi, loại việc đau khổ này làm một lần là được rồi. Công việc đau khổ đáng lẽ phải do đồ đệ làm, nhưng đồ đệ chưa đủ thực lực, chỉ có thể tự mình ra tay. Biên hoang, bên trong hoàng cung Ngô Quốc. Cung điện, ngôi nhà đá kia, đột nhiên lại vang lên giọng nói lầm bầm tự nói. Là ai đang thay đổi cục diện thiên địa? Là ai lại kích thích pháp tắc thiên địa? Là ai điều động lực lượng đạo tắc? Bên ngoài biên hoang này, có ai sẽ đến nơi này chứ? Thảm rồi, có phải là kẻ thù không? Là đến tìm ta ư? Không được, ta phải ẩn núp, đúng rồi, ẩn núp đi, không thể để người khác phát hiện ra, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra được, giả chết, đúng rồi, giả chết. Miễn là ta giả chết, sẽ không có ai phát hiện ra ta, cứ làm thế là được. Giọng nói lầm bầm biến mất, sau đó trở nên im lặng. Bên trong hoàng cung Ngô Quốc, nhị đế đại hoang, Ngô Hoàng, đã trở về được một chuyến hiếm hoi. Mặc dù hắn chỉ có danh nghĩa tượng trưng, không có thực quyền tại đại hoang, nhưng sau cùng cũng là nhị đế đại hoang, địa vị cao quý, nội các đại hoang cũng cần phải tôn trọng hắn, nhị đế. Nhưng Quách Vinh Sơn quản lý nội các, đối với Ngô Hoàng cũng như Tề Hoàng đều không hề vượt lễ, điều này khiến cho không ai dám đưa ra những lời bàn luận về việc phế truất nhị đế. Trong lòng Ngô Hoàng vốn rất có cảm tình với Quách Vinh Sơn, địa vị cao quý như vậy, tại đại hoang gần như có thể là một lời chính đỉnh, không có ai dám chống lại, cũng không dám chống lại. Những cường giả kia, đặc biệt là những cường giả phụng dưỡng đại hoang, toàn bộ đều chỉ nghe theo lệnh của Quách Vinh Sơn. Mặc dù như vậy, Quách Vinh Sơn đối với hắn và Tề Hoàng vẫn giữ thái độ kính trọng, không kiêu không căng, khá giống với phong thái đại đức của thánh nhân. Bất kể Quách Vinh Sơn là muốn đạt được danh nghĩa đại đức hay là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại là Ngô Hoàng cũng rất hài lòng về điều này. Đương nhiên, hắn cùng Tề Hoàng cũng sẽ không thật sự bày ra bộ dáng nhị đế đại hoang trước mặt Quách Vinh Sơn. Thời gian chủ yếu hơn đều đặt vào võ đạo tu hành. Bây giờ Ngô Hoàng đã đột phá tới cảnh giới thông huyền, sau khi thực lực ổn định rồi, hắn liền trở về Ngô Quốc một chuyến. Gò bó nhún nhảy, ngẩng đầu tự đắc, Ngô Hoàng đắc ý, đi vào cung điện này, đi vào ngôi nhà đá này. Ta đã trở thành võ giả rồi, kinh ngạc chưa? Ngô Hoàng cười như điên. Ngươi vẫn luôn không muốn truyền dạy võ đạo, lại mượn đủ loại lý do để từ chối, bây giờ trẫm đã trở thành võ giả rồi, thực lực rất mạnh, ngươi có ý nghĩ gì? Bên trong ngôi nhà đá im ắng, giọng nói bí ẩn kia vẫn không xuất hiện. Ngô Hoàng nhíu mày lại, trầm giọng nói, ra đây, ngươi chết rồi sao? Thế nhưng, bên trong ngôi nhà đá vẫn không có tiếng trả lời hồi lâu. Ngô Hoàng trong lòng cũng trở nên buồn bực, vốn đến khoe khoang, đến kích thích giọng nói bí ẩn kia, kết quả vậy mà hắn biến mất rồi, không đúng mới phải, giọng nói bí ẩn này lúc nào cũng tồn tại, tại sao đột nhiên lại mất rồi chứ? Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Trong lòng Ngô Hoàng vô cùng nghi hoặc. Ngôi nhà đá nhỏ cùng với giọng nói bí ẩn kia chính là bí mật lớn nhất của Hoàng thất Ngô Quốc, chỉ có Ngô Hoàng đương nhiệm mới biết được bí mật này. Ngươi có phải cảm thấy không thể tin được, sợ bị ta cười nhạo, cho nên không nói lời nào không? Ngươi ra đây đi, lẽ nào ngươi không muốn biết ta trở thành võ giả như thế nào sao? Ngô Hoàng không cam tâm, tiếp tục nói. Thế nhưng, bất kể hắn nói gì, kích thích đối phương như thế nào, bên trong ngôi nhà đá vẫn im ắng như tờ, không có một chút phản hồi nào. Thật sự biến mất rồi sao? Ngô Hoàng nhíu mày bước ra khỏi ngôi nhà đá, vẻ mặt nghi hoặc. Thôi vậy, thứ này cũng không biết là thế nào nữa. Lắc đầu, mục đích khoe khoang không được đạt tới, trong lòng có một chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là chuyện quan trọng gì lắm. Sau khi ở lại cố hương Ngô Quốc vài ngày, Ngô Hoàng liền trở về thành Đại Hoang. Vừa mới trở về đã nhận được tin Hứa Viêm trở về từ linh vực, hơn nữa còn truy tặng cho các cường giả phụng dưỡng cơ duyên, ban tặng cho bọn họ những loại linh dược, linh vật thần diệu. Tuy ta là nhị đế Đại Hoang, địa vị rất cao quý, thế nhưng mình khó có thể có được loại bảo vật này. Ngô Hoàng thở dài nói. mở miệng yêu cầu Quách Vinh Sơn ban cho bảo vật cần thiết cho việc tu hành võ đạo. Nếu như chọc Quách Vinh Sơn nổi giận, cho rằng hắn đã có tâm tư mở rộng, xa lánh cô lập hắn ta, thì chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn sao? Trong lòng Ngô Hoàng vô cùng lo lắng. Hắn biết, muốn đè bẹp được Tề Hoàng, chỉ có cách có được bảo vật quý giá. Giao dịch, ta có thể giao dịch mà. Ngô Hoàng đột nhiên sáng mắt lên, dường như nghĩ tới điều gì đó. Sau đó lại do dự nói, vị cao nhân kia ở tại biên hoang một thời gian, thật sự không biết được giọng nói bí ẩn của ngôi nhà đá hay sao, cao nhân kia rời đi khỏi biên hoang, tới linh vực, bây giờ giọng nói kia cũng biến mất, liệu hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không? Ngô Hoàng trở nên do dự. Những vật phẩm có giá trị giao dịch có thể là ngôi nhà đá bí ẩn đó. Nhưng vạn nhất, cao nhân vốn đã biết sự tồn tại của ngôi nhà đá thì sao, trong một khoảng thời gian nào đó, Ngô Hoàng vô cùng do dự, mãi vẫn quyết định được, toàn bộ con người trở nên cuẩn bách. Ngô tiểu tử, ra đây đánh một trận nào. Giọng nói điên cuồng của Tề Hoàng truyền tới. Nhị đế đại hoang, phải có một người mạnh và yếu hơn, hai người nhàn rỗi không có việc gì liền bắt đầu so tài cùng nhau, nhưng đều không giành được thế chủ đạo. Không rảnh. Ngô Hoàng đang giận dỗi, há miệng liền từ chối. Ngươi sợ rồi phải không? Thực lực của ta đã mạnh hơn ngươi rồi, ra đây để bị ta đánh một trận cho đã cơn nghiền đi. Tề Hoàng vẫn dây dưa khăng khăng không chịu buông tha. Hứ, Tề lão nhi, nếu không phải Quách đại nhân vì nghĩ tới tình cảm vua ta, thiên vị cho ngươi, thì ngươi có thể giành được thế hòa với ta không? Ngô Hoàng cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, Tề Hoàng muốn đánh nhau một trận thì đánh nhau một trận đi, vừa lúc trút hết cơn giận trong lòng. Đó cũng là năng lực của ta. Tề Hoàng kiêu ngạo nói. Nhị đế đại hoang bắt đầu quyết đấu tại quảng trường của Hoàng Cung, đối với các thị vệ trong Hoàng Cung mà nói, đây đã là chuyện rất bình thường rồi. Kết quả, sau một phen chiến đấu, Ngô Hoàng thua rồi, mũi bầm mặt sưng, vẻ mặt ngay cả người. Tề Lãi Nhi, ngươi. Tại sao ngươi lại có thể? Ngô Hoàng hiển thị ra vẻ mặt không thể tin được. Tề Hoàng đắc ý ngạo mạn, ngẩng đầu nói, trẫm quan hệ rất thân mật với Hứa Viêm, lần này có được sự chỉ điểm của Hứa Viêm, được tặng bảo vật, ngươi còn là đối thủ của trẫm sao, từ nay về sau, trẫm chính là nhị đế đứng đầu đại hoang. Tề Hoàng rất đắc ý, hắn cảm thấy việc làm đúng đắn nhất của mình chính là để Hứa Viêm vào hậu cung năm xưa để trông ngắm gia nhân. Có thể là, Hứa Viêm đang ta luyện tâm cảnh. Vì sao lại phải tới hậu cung ta luyện tâm cảnh, chỉ có thể nói rằng những việc làm của Thiên Kiêu luôn luôn không giống với người bình thường. Cũng chính là vì trong đó có một tầng quan hệ này, cho nên sau khi Hứa Viêm trở về lần này, Tề Hoàng mặt dày tới cầu kiến, thời điểm ôn chuyện cũ còn khen ngợi tâm cảnh của Hứa Viêm sáng suốt khi ở tại hậu cung của ông ta, không bị vẻ đẹp rung động. Mục đích chính là đòi hỏi quyền lợi. Sau khi có được sự chỉ điểm, có được quyền lợi từ Hứa Viêm, thực lực tăng lên, Tề Hoàng liền tới đánh Ngô Hoàng. Ha ha ha, trẫm mới là đệ nhất đế vương của Đại Hoang, ngươi còn muốn so sánh với trẫm sao? Tề Hoàng đắc ý đi mất. Toàn bộ con người Ngô Hoàng trở nên bất ổn, cuối cùng cắn răng quyết định đi gặp cao nhân để thu hoạch được chỗ tốt, nhất định phải đòi lại thể diện. Sau nửa tháng vất vả, Lý Huyền rốt cuộc cũng trở về Thương Lan Đảo, ngồi trên ghế, tiếp tục biên soạn đại nghiệp võ đạo của bản thân. Thần thông võ điển vẫn đang soạn thảo. Việc tu hành võ đạo tiếp theo cũng đang được liên tục hoàn thiện. Thời gian mở cầu thần kiều càng ngày càng gần, cũng có ý nghĩa thời gian rời đi sắp đến rồi. Lần này rời đi, không biết đến khi nào mới có thể trở lại Đại Hoang. Mọi thứ đã được sắp xếp, sự phát triển của Đại Hoang đã đi vào đúng quỹ đạo, an toàn cũng không có vấn đề, Hứa Viêm có thể du ngoạn bên ngoài một cách an tâm. Thải Linh Nhi và Nguyệt Nhi cũng đã quay về. Sắp tới linh vực rồi. Vân Miểu Miểu nhìn một ngọn có một thân cây trên Thương Lan Đảo, biểu lộ ra vẻ luyến tiếc không nỡ rời. Xích Miêu nằm trong rừng linh quả trên người Hứa Mẫu, nhìn Hứa Mẫu đang miệt mài nâng trận đồ bên cạnh, lên tiếng dạy nó nhận biết văn tự cùng nhiều loại tri thức khác. Lần chia tay này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Ngày hôm đó, điều thú vị là lại có một người xa lạ đến cầu kiến. Ngô Hoàng, hắn không phải đến để gặp Hứa Viêm, cũng không phải đến gặp Mạnh Trùng hay bất kỳ ai khác, mà là đến cầu kiến cao nhân Lý Huyền. Tiền bối, ta đuổi đi kẻ cầu kiến đó được chứ? Hứa Quân Hà hỏi. để hắn tới đây đi. Lý Huyền trầm ngâm một lát rồi quyết định để Ngô Hoàng tới, hắn muốn xem tên này muốn đến tìm mình để làm gì. Lý do tại sao Lý Huyền muốn gặp Ngô Hoàng là vì hắn đã nghĩ đến cuốn Thái Thương Thư, tìm thấy từ kho báu hoàng thất của Ngô Hoàng. Cũng có thể xem như là có duyên phận. Ngô Hoàng căng thẳng và phấn khích bước theo sau Hứa Quân Hà đến gặp vị cao nhân này. Phù, quỳ rạp xuống đất. Xin bái kiến cao nhân. Ngô Hoàng cung kính khấu đầu hành lễ. Đứng lên đi, bệ hạ đến cầu kiến ta là để làm gì? Lý Huyền thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.